bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 271, Trường Sinh Thiếu Thánh Cô Thiên Ngân ngươi vì sao không quỳ? Góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Đại Thánh hoảng không chọn loạn, tranh thủ thời gian lại lần nữa nói ra, Thánh Thiên Hà cùng vị diện tương liên, từ xưa đến nay không người nào biết cái kia đến tột cùng là địa phương nào. Huống hồ bàn nhược bí cảnh cũng là tìm không thấy phương vị đó a. Này một lời rơi xuống, Trần Nguyên mi đầu hơi hơi một cái, ý tứ cũng là bổ ra không gian khả năng chỉ là một chỗ hỗn độn. Bên trong cái gì cũng không có, mà nếu như ma xui quỷ khiến thất bổ tới bàn nhược bí cảnh. Liên lụy đến không biết vị diện, có lẽ thì thả xảy ra điều gì đồ vật ghê gớm. Như thế xem ra, vẫn là tương đối phiền phức. Lăng Tiêu Đại Thánh gặp Trần Nguyên thu hồi thiên công quỷ phủ. Nhất thời trong lòng thở dài một hơi, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này Trần Lạc Ly lôi kéo Trần Nguyên ống tay áo. Lặng lẽ nhẹ nhàng nói, ca ca, cô nàng này làm sao bây giờ? Nghe nói lời này, Trần Nguyên khóe miệng không khỏi một lần run rẩy. Đây là với ai học xấu? Chạt, Vô Song nhẹ hừ một tiếng, kéo lại Trần Nguyên ống tay áo, hách bộ ngực của mình, không cam lòng yếu thế nói, ta không nhỏ hơn nàng. Giờ khắc này, Trần Nguyên là triệt để xấu hổ, ánh mắt thoáng tại Vô Song chỗ đó dừng lại sau một lúc lâu. Không nói gì nói, yên tâm đi, thành nhãn bạch long trên lưng sẽ không lập xuống đền thờ. Thủy Chung cúi đầu chiếu cố giếng Nam Yên. Trên cơ bản là minh bạch Trần Nguyên ý tứ, hắn giống như hoàn toàn chính xác không cần chính mình, dù là nỗ lực hết thảy. Quấy dày, nàng phức tạp xoay người, Vũ Thánh ở phía xa nhìn lấy, trong lòng than nhỏ đồng thời, cũng có chút cảm giác khó chịu, giống Trần Nguyên cái này chờ cấp bậc nhân vật, muốn dính vào bờ vai của hắn, nơi nào có dễ dàng như vậy, toàn trường tất cả mọi người nhìn qua tình cảnh này. Cũng là á khẩu không trả lời được, băng diễm nữ thần tự mình ngã vào, Trần Nguyên lại không hãnh diện, cái này, đầy dậy yên lặng, cho đến nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa mênh mang phương chu. Phá toái không gian hư vô, độn diệt gợn sóng không ngừng, xa xa ngự không đến đây, âm bạo thanh vang vọng, khí thế rộng rãi vô cùng, bốn chữ lớn lạc ấn tại phương chu bên cạnh thân. Trường Sinh Thần Môn, toàn trường đều không ngoại lệ, tất cả mọi người hô hấp lại lần nữa ngưng kết, khuôn mặt xuất hiện các loại biến hóa, theo tất lần này thu đến bàn nhược thần môn mời, đến đây phó sẽ, chính là Trường Sinh Thần Môn cùng Ly Diễm Thần Môn bên trong đương nhiệm thiếu thánh. Siêu thoát với thiên kiêu phạm trù bên ngoài, không đếm xỉa đến thánh lộ quy tắc bên trong, từ mỗi người thần môn vô tận nội tình bồi dưỡng. Ra đời một khắc thì đứng ở tất cả mọi người điểm cuối. Cứ việc mỗi người đều biết thiếu thánh tồn tại, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi thảo luận, bởi vì cùng mình những người này so sánh, hoàn toàn thì không tại một cái cấp độ, thiếu thánh có thuộc về mình phạm vi, có thế giới thuộc về mình, là phong thánh thiên kiêu không cách nào đụng chạm tồn tại. Cái này tồn tại chính là lấy thần môn làm điểm xuất phát. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây chính là tất cả phong thánh thiên kiêu điểm cuối. Phương Chu tiến đến, Trường Sinh Thiếu Thánh lần đầu lộ diện, Vũ Thánh cùng toàn tộc thành viên, tại chỗ làm ra làm gương mẫu cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, tại thật lâu năm tháng trước đó, đời thứ nhất Vũ Thánh cùng Trường Sinh Thần Môn tổ tông kết lương duyên. Nguyên bản Vũ tộc cũng là Trường Sinh Thần Môn phụ thuộc. Kết quả vị lão tổ kia tại Bà Sa Thần Môn trong chiến dịch vẫn lạc. Vũ tộc liền bị đá ra ngoài. Một tờ hôn ước như vậy hết hiệu lực. Rất nhanh, toàn trường tất cả mọi người đều là như thế. Câm như hến phía dưới ảo ảo khom lưng cúi đầu. Lăng Tiêu Đại Thánh trần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì làm gương mẫu. Hắn lấy Trần Nguyên làm kiêu ngạo. Làm thế nào có thể cúi đầu cho người khác? Đây chính là Trường Sinh Thần Môn đương nhiệm thiếu thánh, nắm giữ chính mình có được Thánh Thiên Hà, hoàn toàn không cần tiến vào thánh lộ, cho nên sớm đã thành thánh, cũng chưa từng có hiển lộ bên ngoài. Có chút thần bí, nhưng ta biết, hắn gọi cô Thiên Ngân, Lăng Tiêu Đại Thánh thấp giọng nói ra, bởi vì không tại một cái phương diện, cho nên biết rất ít, nhưng tình huống căn bản còn là hiểu rõ một số. Làm Phương Chu ngừng giữa không trung lúc, một hàng người khoác cổ lão trường bào bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Người cầm đầu cầm trong tay bồ phiến, một bộ bạch y tóc dài xõa vai, khuôn mặt tương đối tuấn dật, một tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh đặt ở giếng Nam Yên trên thân. Phong thánh bảng hàm kim lượng càng ngày càng thấp, vạn cổ đệ nhất phong thánh thiên kiêu, đến nay vẫn là không có thành thánh a. Hờ hững lời nói chậm chậm truyền ra, làm đến Vũ Thánh sắc mặt khó nhìn lên, mà giếng Nam Yên lại là liền đầu cũng không có nâng lên. Thậm chí giống như không nhìn cô Thiên Ngân, chết cắn môi, toàn thân phát run, giờ khắc này bất lực, đem nàng kéo hướng từng sỉ nhục. Liền xem như Vũ Thánh thậm chí Vũ tộc toàn tộc, đều không thể cho nàng bất luận cái gì phù hộ, bản thiếu tại nói chuyện cùng ngươi, coi như lại phế vật, liền đáp lại dũng khí đều không có a. Cô Thiên Ngân ánh mắt lạnh lùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Trong lời nói phong mang hoàn toàn không có cho giếng Nam Yên mày may mặt mũi. Toàn trường tất cả mọi người chỉ cảm thấy có mồ hôi lạnh theo cái trán tràn ra. Không người dám lên tiếng mảy may, xem ra nghe đồn là thật, giếng Nam Yên khi còn bé bị Vũ Thánh mang đến trường sinh thần môn. Chuẩn bị thực hiện năm đó hai phe lưu lại lương duyên. Kết quả cô Thiên Ngân lại muốn để giếng Nam Yên thành là một cái thị tẩm nha hoàn. Danh bất chính, ngôn bất thuận, khuất nhục đến cực hạn giếng Nam Yên nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhưng chênh lệch còn tại đó, vĩnh viễn cũng vô pháp ngang mảy may, cho dù nàng trấn áp vô số phong thánh thiên kiêu dài đến thật lâu. Cũng căn bản không có cách nào đi cùng một cái, xuất sinh ngay tại điểm cuối nhân tướng so, mà quả thật đúng là không sai. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy không gặp, hắn chào phúng lại tới, không có bất kỳ cái gì phù hộ nàng, gian khổ phấn đấu nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ là công dã tràng, đem đầu cho bản thiếu nâng lên, cô Thiên Ngân lại lần nữa bình tĩnh mở miệng, trong lời nói lạnh lùng hoàn toàn không thấy giếng Nam Yên hết thảy thân phận địa vị. Vũ Thánh cắn răng, cuối cùng sắc mặt khó coi nói, thiếu thánh điện hạ, Nam Yên mới vừa từ thánh lộ trở về không bao lâu. Tao ngộ bà sa thần môn trọng thương, còn mời thiếu thánh điện hạ thông cảm. Một câu ra, cô Thiên Ngân lại là ánh mắt lạnh lùng quét tới, trong tay bổ phiến nhấc phung tay lên, liền có ba động khủng bố phút chốc buông xuống, tại chỗ phiến Vũ Thánh đối diện miệng mũi phun máu, thần sắc hoảng sợ bay ngược mà đi, bản thiếu không thích người khác xen vào, nổi bật Vũ Thánh bị thiện tay đánh bay hình ảnh, cô Thiên Ngân lời nói lại lần nữa rơi xuống, triệt để đem trong sân hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thần sắc toàn bộ tràn ngập lên nồng đậm sợ hãi. Đây chính là trường sinh thần môn thiếu thánh, e sợ cho cảnh giới thực lực đã đạt đến Pháp La Thiên Thánh A, không thú vị. Theo bản thiếu ý kiến, phong thánh bảng còn không bằng như vậy hết hiệu lực đây. Cô Thiên Ngân mắt thấy giếng Nam Yên một chút đáp lại đều không có. Nhất thời đã mất đi tiếp tục trà đạp hứng thú, có thể hết lần này tới lần khác. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên quét đến một bên khác Trần Nguyên. Thậm chí Lăng Tiêu Đại Thánh, Quân Gia Thánh Tổ, Thánh Đình Chi Chủ, Lý Nhân Đồ chờ một chút, toàn bộ đang nhìn hắn, cùng toàn trường tất cả mọi người làm dáng khác biệt, khuôn mặt không có nửa điểm e ngại. Cảnh tượng như vậy, làm đến cô Thiên Ngân nheo lại hai mắt, chẳng lẽ thế gian này còn thật không có sợ chết người? Trông thấy bản thiếu, vì sao không quỳ? Thanh lãnh lời nói lại lần nữa rơi xuống, Trần Nguyên lại là mặt không thay đổi nhìn qua hắn, như loại này người hắn đã gặp đầy đủ nhiều, thật sự muốn toàn thế giới sợ hắn, kính hắn, liêm hắn mới được thôi. Không có ý tứ, trang bức đừng giả bộ đến trên đầu ta, ta vì sao muốn quỳ? Một câu truyền ra, toàn trường triệt để tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phía dưới, hô hấp đều đọng lại. Cách chương.